Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1452 Quan Đạo Xe Ngựa. Mùa xuân ba tháng, đều có một phen khác ý nhị, ở dài dòng trên quan đạo. Lại thấy một chiếc xe ngựa ở chậm rãi chạy, kia xe ngựa đằng trước, ngồi một người sa phu, chính giơ lên trong tay roi ra. Hướng về phía trước trên lưng ngựa đập mà đi. Tuy là cao cao đem roi ra giơ lên, nhưng kia sa phu tựa hồ cực kỳ quý trọng mã lực. Thường thường là roi ra thật mạnh rơi xuống, liền ở đập đến kia lưng ngựa nháy mắt, lại là thuận thế nhắc tới. Căn bản thương tổn không đến đối phương mảy may, kia sa phu nhìn không ra bao lớn tuổi tác. Một trương tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, sớm đã loang lổ năm tháng dấu vết. Tựa hồ là kia con ngựa cảm nhận được sa phu ý tứ. Đem thân mình một thoáng, nhanh chóng tiến lên lên. Kia mã vừa thấy chính là một con lương mã. Tuy là nhanh chóng đi trước, lại không thấy có một tia sóc này, phùng thúc. Chúng ta mau tới rồi đi. Kia xe ngựa ở trên quan đạo nhanh chóng tiến lên. Lại nghe kia mặt sau thùng xe bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, tiểu thư. Tự nhiên là sắp tới rồi. Kia thanh thúy thanh âm vừa mới rơi xuống. Nhất thời liền ở kia thùng xe bên trong nghe nói tới rồi một tiếng lời nói. Kia lời nói cũng là cực kỳ dễ nghe. Chẳng qua là này thanh âm có vẻ rất là non nớt. Vừa thấy tuổi tác liền không lắm đại thôi. Ha ha a. Tiểu thư, Tiểu Vân nói không sai. Đường xá còn sớm đâu. Phía trước sa phu phùng thúc đột nhiên ha ha cười. Nói. Tưởng là này trên quan đạo không có gì chuyện thú vị. Tiểu thư đãi buồn đi. Cũng không phải. Chỉ là lo lắng cha. Kia thùng xe bên trong tiểu thư lại là thanh âm đột nhiên thu nhỏ rất nhiều. Trong miệng lẩm bẩm nói. Thấy kia thùng xe bên trong tiểu thư nghĩ tới thương tâm sự tình. Kia sa phu phùng thúc cùng nha hoàn Tiểu Vân nhất thời ngậm miệng không nói. Qua thật lâu sau. Chỉ nghe thùng xe bên trong truyền đến nha hoàn Tiểu Vân khuyên giải lời nói. Nói, tiểu thư, người cũng không cần quá mức với lo lắng. Lão gia bất quá là đi tham gia âm dương chiến trường bên trong tranh đấu thôi. Qua không bao lâu, lão gia liền sẽ trở lại. Tiểu Vân nói chính là, lão gia tự nhiên là cát nhân có hiện tượng thiên văn. Phùng thúc đem trong tay roi ra cao cao nhắc tới. Tự giữa không trung hư đề ra một chút, kia roi ra nhắc tới, phía trước con ngựa tự nhiên là nên nhanh chóng đi trước. Ai ngờ, lúc này phùng thúc trong tay roi ra nhắc tới, kia trước người tuấn mã lại là hồn nhiên bất giác gì. Chỉ nghe phùng thúc trong miệng nhẹ di một tiếng, tựa hồ là gặp cực kỳ kinh ngạc sự tình giống nhau, phùng thúc. Làm sao vậy? Tiểu Vân nghe nói đến phùng thúc trong miệng phát ra thanh âm. Tức khắc dò ra đầu, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì, hơn phân nửa là phía trước có thứ gì chặn đường. Phùng thúc đem trong tay roi ra vừa thu lại, chậm rãi nói, kia phùng thúc tuy rằng chỉ là một cái sa phu, lại là trải qua thật là rộng khắp. Hắn kia tuấn mã tuy là phàm vật, lại là cực thông nhân tính, nhưng thấy phùng thúc chậm rãi thả chậm tốc độ xe, đôi mắt lại là khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, lúc này. Kia xe ngựa đang ở trên quan đạo, tuy nói đó là quan đạo, nhưng lại là có vẻ rất là hoang vắng. Nhưng thấy phía trước quan đạo thâm nhập, đã là tới rồi hai sơn chi gian, mà kia hai sườn ngọn núi, lại là có vẻ cực kỳ đầu tiễu, chẳng lẽ là phía trước có cái gì kẻ xấu không thành. Tiểu Vân đột nhiên tự thùng xe trung dò ra đầu, nhìn phía trước chênh vênh ngọn núi, trong miệng hỏi, kia Tiểu Vân nói xong. Còn chưa đem đầu thu hồi, liền nghe nói đến kia ngọn núi phía trên đột nhiên truyền đến hai tiếng quái kêu. Kia quái trầm trồ khen ngợi làm như ở đỉnh núi giống nhau. Lại lần nữa nghe nói là lúc lại là đã là tới sườn núi. Đãi Tiểu Vân cả kinh, muốn kêu gọi thời điểm, kia quái kêu tiếng động chủ nhân đã là tới rồi trước mắt. Hết chương.